Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1995, thuốc độc. Thề thề ai không biết, có đôi khi còn không bằng để cái rắm có tác dụng. Người đồ đệ kia Lưu Huân liền đã từng đã thề, còn không phải như vậy sau lưng giở trò quỷ, dự định muốn chơi chết chúng ta. Hòa thượng phá giới tức giận nói, không không không, không phải ta muốn phía sau giở trò, là, Lưu Huân vừa muốn nói cái gì, đừng kia Tả Nguyên Khôi quay đầu chừng đồng dạng, lời ra đến khóe miệng, lại xinh xinh nuốt trở vào, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất không dám ngôn ngữ. May mắn lão hoa cơ linh, đem kia Tả Nguyên Khôi bốn cái nhi tử tất cả đều tụ tại nơi đây. Làm ra một bộ muốn để Tả ra diệt môn tư thế. Bằng vào chúng ta mấy cái trên giang hồ hung danh, ta tin tưởng Tả Nguyên Khôi khẳng định sẽ kiêng kỵ mấy phần. Kia Tả Nguyên Khôi lần nữa nhìn ta một chút, nghiêm mặt nói, cửu gia, không bằng như vậy, ta phát huyết thệ, chỉ cần ngài thả con của ta, ta cam đoan Tả ra đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không lại cùng cửu gia là địch. Cũng không sẽ cùng cửu gia bằng hữu đối nghịch. Ngài xem như thế nào? Có lúc, phát huyết thệ cũng không làm được chuẩn. Chúng ta vẫn là đến một chút thực tế a. Tiết Tiểu Thất đột nhiên đứng dậy, theo đi tới Tả Nguyên Khôi bên người. Buông tay, trong lòng bàn tay liền một cái màu đỏ bình thuốc. Từ bên trong đổ ra ngoài một viên màu đỏ dược hoàn. Đưa cho Tả Nguyên Khôi nói. Ngươi nếu là thật sự dự định không cùng chúng ta là địch, cái kia cũng đơn giản, ngươi đem viên này dược hoàn nuốt. Tả Nguyệt Khôi nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất trong tay dược hoàn, có chút lo lắng hỏi, cái này, đây là cái gì? Thuốc độc. Tiết Tiểu Thất chém đinh chặt sắt nói, tốt, ta ăn, chỉ cần các ngươi không giết ta mấy cái này nhi tử, ta có thể đi chết. Tả Nguyên Khôi há hốc miệng ra, Tiết Tiểu Thất căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp đem cái kia dược hoàn nhét vào Tả Nguyên Khôi trong miệng. Vỗ cổ họng của hắn, cái kia dược hoàn liền hạ bụng của hắn. Sau đó, Tiết Tiểu Thất quay người rời đi, lại phân biệt đi tới Tả Nguyên Khôi hôn mê trên mặt đất mấy cái kia nhi tử bên cạnh. Đem bọn hắn miệng trống ra. Từng cái đem dược hoàn nhét vào trong miệng của bọn hắn. Kia Tả Nguyên Khôi dọa sợ, giãy giụa bò lên, run run rẩy rẩy hướng phía Tiết Tiểu Thất đi tới. Vừa đi vừa hoảng sợ nói, ngươi, ngươi không phải nói không giết ta nhi tử a? Vì cái gì còn muốn cho bọn họ ăn vào thuốc độc? Nhưng mà, không đợi kia Tả Nguyên Khôi tới gần Tiết Tiểu Thất. Một bên hòa thượng phá giới lại chặn đường đi của hắn lại. Nhẹ nhàng đẩy, liền đem kia Tả Nguyên Khôi chỏng gọng trên đất. Lúc này Tả Nguyên Khôi tu vi tận tổn hại, gần đất xa trời bình thường. Chỗ nào còn sẽ có cái gì sức phản kháng, liền một người bình thường cũng không bằng. Vừa rồi này Tả Nguyên Khôi đem Lý Bán Tiên kém một chút đưa vào chỗ chết. Hơn nữa còn muốn dùng pháp trận đem chúng ta toàn bộ rảo sát ở đây. Lúc này chúng ta nơi nào sẽ cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Cứ việc ta không biết Tiết Tiểu Thất vì cái gì làm như vậy. Bất quá vô luận hắn làm cái gì, ta đều sẽ đứng ở bên phía hắn. Vô điều kiện duy trì. Đây chính là huynh đệ. Cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. Trơ mắt nhìn Tiết Tiểu Thất đem những thuốc kia hoàn từng khỏa đều nhét vào Tả Nguyên Khôi mấy cái. Kia nhi tử trong miệng, cực kỳ bi thương Tả Nguyên Khôi lưu lại hai hàng hối hận mà bi phẫn nước mắt. Đều nói này lỗ địa Tả ra không người dám trêu chọc. Nhưng là chúng ta đã trêu chọc, liền nhất định phải làm cho bọn họ về sau cũng không dám lại trêu chọc chúng ta. Chờ Tiết Tiểu Thất đem những thuốc kia hoàn tất cả đều nhét xong sau. Liền lần nữa đi tới Tả Nguyên Khôi bên người. Ngồi xuống thân đến, trầm giọng hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Vì cái gì? Hết thảy tất cả đều là ta bố trí đến. cùng ta nhi tử không quan hệ. Bọn họ nếu là tất cả đều chết rồi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kia Tả Nguyệt Khôi khàn cả giọng nói, đều là trên giang hồ hỗn, ngươi hù dọa ai đây? Ngươi cho dù là chết rồi, chúng ta cũng có biện pháp để ngươi hồn phi phách tán. Hòa thượng phá giới trầm giọng nói, ngươi cùng con của ngươi đều có thể bất tử. Bất quá ngươi muốn trước trở lại vấn đề của ta. Ngươi biết ta là ai sao? Tiết Tiểu Thất hỏi lần nữa. Kia Tả Nguyệt Khôi nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, sửng sốt một chút, cùng chúng ta bình thường. Không biết Tiết Tiểu Thất vì sao lại đột nhiên hỏi cái này dạng một vấn đề. Bất quá, kia Tả Nguyệt Khôi vẫn là nói, lão phu tất nhiên biết, ngươi là lỗ địa Tiết gia tiệm thuốc tiểu công tử Tiết Tiểu Thất. Các ngươi Tiết gia đời đời đều là thần y, ngươi biết liền tốt. Như vậy ngươi cũng liền hiểu rõ chúng ta Tiết gia thủ đoạn. Thực không dám giấu giếm. Ta vừa rồi cho ngươi cùng con của ngươi ăn đích thật là thuốc độc. Nhưng là độc dược này tạm thời sẽ không phát tác. Ta tại độc dược này trong tăng thêm một chút đồ vật. Mỗi viên thuốc trong đều có một cái tiểu cổ trùng. Một khi các ngươi tả ra người muốn đối chúng ta lòng mang ý đồ xấu, hoặc là làm cái gì sau lưng giở trò chiêu hoạt động, ta ở ngoài ngàn dặm liền có thể thôi động này cổ trùng, làm độc dược này phát tác. Vậy các ngươi tả ra một nhà năm miệng ăn, liền có thể trong nháy mắt mất mạng, thất khiếu chảy máu mà chết. Làm như vậy, muốn so ngươi phát cái gì huyết thể có tác dụng nhiều. Tiết Tiểu Thất thản nhiên nói. Kia Tả Nguyên Khôi nghe được Tiết Tiểu Thất như vậy nói chuyện, con mắt không khỏi liền trợn tròn, run giọng nói, ngươi, các ngươi Tiết gia làm sao sẽ còn hạ cổ? Ngươi khả năng đối với chúng ta Tiết gia hiểu rõ còn không phải quá nhiều. Chúng ta Tiết gia tổ tiên liền mầm y xuất thân, làm sao có thể không hiểu được cổ độc chi thuật? Chỉ là chúng ta Tiết gia xưa nay không lấy ra dùng xong. Bất quá ngươi không muốn hoài nghi chúng ta Tiết gia thủ đoạn. Tiết gia có thể trị bệnh cứu người, đồng dạng nhưng cũng có thể giết người. Không tin các ngươi đại khái có thể thử xem. Tiết Tiểu Thất trầm giọng nói. Kia Tả Nguyệt Khôi lúc này mới hít sâu một hơi, liền vội vàng gật đầu nói, chư vị có thể tha ta một nhà lão tiểu tính mạng, Tả mỗ đã vô cùng cảm kích. Chỗ nào sẽ còn đối chư vị lòng dạ khó lường. Lần này gây ra đại họa, về sau khẳng định là dài dạy dỗ. Tả mỗ cùng chư vị bồi cái không phải. Vừa rồi đều là tả mỗ không phải. Còn mời chư vị khoan hồng độ lượng, không cần để ở trong lòng mới là. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là còn dám động cái gì ý đồ xấu, ta cam đoan đem các ngươi tả ra diệt môn. Ta uy hiếp nói, không dám không dám, tuyệt đối không dám. Kia vênh vang đắc ý Tả Nguyên Khôi là triệt để bị chúng ta cho đánh phục. Tức giận, ta cũng tin tưởng hắn khẳng định là không dám. Dù sao một nhà lão tiểu tính mạng tất cả đều nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Lúc này, ta mới nhớ tới Lý Bán Tiên, hướng phía hắn đi tới. Nhưng thấy Lý Bán Tiên lúc này đã bị đặt ở trên một cái ghế, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, chỗ ngực còn có một đại bầy vết máu, nhắm chặt hai mắt, một bộ mười phần chán nản vẻ mặt. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, hỏi, Tiểu Thất, lão Lý tình huống như thế nào? Còn tốt, chỉ là linh lực khô kiệt, chịu chút nội thương, thật nghiêm trọng, bất quá tính mạng tạm thời không ngại, trở lại Tiết gia hảo hảo tu dưỡng đi. Đoán chừng muốn điều dưỡng một đoạn thời gian. Tiết Tiểu Thất thở dài nói, các ngươi rất may mắn. May mắn lão Lý không có lo lắng tính mạng, bằng không cả nhà các ngươi trên dưới một người sống đều sụp đổ muốn lưu. Ta quay đầu nhìn về phía Tả Nguyên Khôi, tức giận nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục